cậu từng hợp tác với Du Bạch Nhất, đến tham dự cũng không quá bất ngờ. Diệp Lan cong môi, thiệp mời hôm đó, nếu cậu chịu đến dự, nhất định Du Ảnh Hậu sẽ đưa cậu hơn một tấm thiệp mời. An Á nói thẳng, chỉ sẽ nghĩ cách đưa tấm thiệp mời kia đến chỗ Giang Trì, đồng thời bảo đảm cậu ấy có mặt. Diệp Lan hôn khẽ vào Mai Lâu điện thoại, cười, sao mà tinh ý thế này. An Á lạnh băng, để dành trò này mà dụ cậu ấy đi, chị miễn dịch lâu rồi. Tối hôm đó đông phóng viên lắm, chị lười theo chăn cậu, tự mà chú ý đấy. Diệp Lan cười cười, yên tâm. Diệp Lan cúp máy, lập tức gọi cho Giang Trì. Giang Trì vẫn chưa xong việc, đang ngồi chán trường chờ diễn, nhận được điện thoại của Diệp Lan là hoan hỉ ngay. Sáng mới gọi điện thoại, tối lại có điện thoại. Ngày hôm nay thật quả. Giang Trì nhảy nhót trong lòng, tìm chỗ yên tĩnh vắng người líu díu lải nhải với Diệp Lan. Sau khi anh cho phép, em bảo Lý Vĩ Lực đi xem nhà giúp em rồi. Tiếc là tạm thời chưa có nhà nào phù hợp, nhưng cũng không vội. Còn đến 3 tháng nữa, công ty chưa đuổi em từ từ tìm. Cái đó không vội. Diệp Lan đã có tính toán không đầu, tôi nhờ người để ý giúp cậu rồi. Cảm ơn anh Diệp Lan. Giang Trì cứ nghĩ tới chuyện sau này sẽ được làm hàng xóm của Diệp Lan là lại vui đến bay bổng. Anh làm phiền anh nói với người đi xem nhà giúp em không kén nhà, đường đẹp vị trí tốt là được. Dù sao em cũng sống một mình, nhỏ chút cũng không sao. Còn nữa, Diệp Lan cười nghe Giang Trì rong dài, chốc lát sau chợt ngắt lời, hỏi cậu, đúng rồi, Giang Trì, tửu lượng của cậu thế nào? Giang Trì ngơ ngác, thật thà, không tốt lắm. Sao vậy ạ? Em có thể luyện? Không cần. Mắt Diệp Lan ngậm cười, biết tửu lượng của cậu không tốt lắm, là tôi yên tâm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44. Mấy hôm sau, Giang Trì nhận được thư mời từ đạo diễn đang hợp tác. Đạo diễn cười cười, An Á từ văn phòng của Diệp Lan nhờ tôi đưa cậu, cô ấy còn đặc biệt hỏi thăm lịch quay của đoàn chúng ta. Tôi xem rồi, hôm đó cậu không có nhiều cảnh, đến trưa là xong, cũng không làm lỡ tiến độ, đi được thì đi đi. Giang Trì ngơ ngác, An Á xin nghỉ cho mình. Người đại diện của Du Bạch Nhất nhờ chị đưa cậu, nhờ cậu nhất định phải góp mặt. Giờ nghỉ, An Á gọi điện thoại cho Giang Trì, cười mỉm chi nói ra thì hình như cậu là đàn em của Du Nhất Bạch đúng không? Đi làm quen cũng không tệ mà, là tiệc Du Ảnh Hậu đích thân tổ chức đó, mời nhiều người trong giới, ít thành phần thuộc truyền thông, đi chơi đi. Hôm trước An Á đã đặc biệt bỏ công dò hỏi, nghe nói trừ khi công việc bắt buộc, Giang Trì sẽ không đi xã giao, người bình thường không mời được cậu ấy đến tiệc. Chỉ sợ Giang Trì không đi Diệp Lan lại ăn vạ với mình, liền nói ngay không chờ Giang Trì kịp trả lời. Du Bạch Nhất là nhất tỷ của Tinh Quang, tiệc cô ấy tổ chức, người của Tinh Quang đa số sẽ đến góp mặt. Vài tháng nữa mọi người là nghệ sĩ cùng công ty cả rồi, đến chơi trước không có gì xấu cả. Du Bạch Nhất rất tốt, cũng tình nghĩa nữa, nể mặt cô ấy đi. Quả nhiên, Giang Trì vừa nghe nói có nhiều người của truyền thông Tinh Quang đến là siêu lòng ngay. Cậu nghĩ là An Á muốn giúp mình hòa nhập với công ty sớm. Cảm kích nói, cảm ơn chị An Á, em sẽ đến đúng giờ. An Á hơi chột dạ, khách sáo vài câu rồi cúp máy. Ngày tổ chức tiệc nếm rượu, một sự lạ thường, Diệp Lan đến từ sớm. Diệp Lan tỉa bớt tóc, vuốt hết lên, mặc lễ phục đen đúng chủ đề buổi tiệc. Đương nhiên lại là nguyên bộ hàng cao cấp tinh tế từ đầu tới chân. Là tiệc nếm rượu nên giữ phép lịch sự không dùng nước hoa. Nhưng trước khi đến Diệp Lan đã vô cùng xảo quyệt dùng loại tinh dầu sông hương thơm lâu. Khi đến gần sẽ ngửi thấy mùi hương mê hoặc thoang thoảng từ cổ và tay áo anh. Du Bạch Nhất ôm chào Diệp Lan, hít nhẹ một hơi, nửa cười nửa không. Tiệc quy mô nhỏ thế này, không ngờ em lại chịu tham dự. Chỉ nên mừng đến kinh hoàng hay nên để một người khác lấy làm vinh hạnh thay đây? Đương nhiên Du Bạch Nhất biết chuyện anh lấy thêm một tấm thiệp mời, kết hợp với tin đồn trên The Ibo trước đó, Du Bạch Nhất cứ tưởng Diệp Lan sẽ dẫn bạn nữ đến, không ngờ anh chỉ đi một mình, trong lòng Du Bạch Nhất tò mò chết được, nhưng truyền thông ở cách đó không xa, vẫn phải tao nhã cho ra chất ảnh hậu. Diệp Lan cười cười, đây mà là quy mô nhỏ. Lúc mới vào em còn tưởng đi nhầm sảnh vào phải buổi công chiếu phim nào đó. Khéo miệng quá đi. Du Nhất Bạch cười giả lả, thật ra đang hiếu kỳ muốn chết. Mọi người nể mặt thôi, chơi vui nhé, lát nữa chị sang tán gẫu với em. Diệp Lan gật đầu, sau khi vào sảnh thì được mời lên lầu 2, vô tình gặp Dư Tân Trạch ngay chính diện. Cô gái đi cùng Dư Tân Trạch là nghệ sĩ công ty anh ta mới ký kết. Hiển nhiên Dư Tân Trạch dẫn đi xã giao tạo mối quan hệ. Cô này cũng là fan của Diệp Lan. Thấy Diệp Lan mặt đỏ bừng vội nhỏ giọng chào hỏi. Diệp Lan gật đầu. Dư Tân Trạch có chuyện cần nói với Diệp Lan, bảo cô ra chỗ khác. Diệp Lan nhướng mày cười, sao vậy? Có chuyện cần nói. Thi thoảng lại có người đi ngang. Dư Tân Trạch giữ nguyên nụ cười, miệng nghiến răng nói, Diệp ảnh đế lợi hại thật, trước mặt ngăn cản không cho anh ký hợp đồng với Giang Trì, vừa quay đầu đã đưa cậu ta về tinh quang, cậu hớt tay trên như thế có thiếu đạo đức quá không? Diệp Lan ngẩn ra, rồi chợt nhớ, trước đây Dư Tân Trạch cũng muốn ký hợp đồng với Giang Trì. Sao Dư Tân Trạch biết chuyện Giang Trì sắp vào tinh quang? Diệp Lan cười nói, anh nghe ai nói bậy bạ vậy? Cậu còn không chịu thừa nhận à? Dư Tân Trạch trố mắt. Anh phát hiện gần đây da mặt cậu càng ngày càng dày nha. Đến khi tin tức truyền thông tinh quang ký kết hợp đồng với Giang Trì được tung ra cậu mới thừa nhận à. Diệp Lan ậm ừ nước đôi. Em đang hỏi anh mà. Anh nghe ai nói? Nghe người trong công ty anh nói. Dư Tân Trạch lia mắt nhìn Diệp Lan. Tức tối. Lúc nghe người ta nói tin này anh còn không tin. Kiểm tra quả nhiên là đúng. Anh mắng cậu không đúng à. Diệp Lan mím môi. Lấy di động ra nhắn tin cho An Á, nói chỉ báo với Tinh Quang, đừng nói lung tung chuyện Giang Trì sắp ký hợp đồng nữa. Nghệ sĩ đổi công ty quản lý là chuyện lớn, trước khi hợp đồng được ký kết luôn phải giữ bí mật. Không biết có sự cố từ khâu nào, để lộ tin từ trước những mấy tháng. Cái này đâu trách em được. Diệp Lan bất mãn người của Tinh Quang không kín miệng, vừa nhắn tin vừa mất tập trung vỗ về Dư Tân Trạch. Mọi người so bì bằng thực lực, mà em cũng đâu phải người quyết định. Phía Tinh Quang có ý, bản thân Giang Trì cũng tình nguyện. Hai bên ăn ý hợp tác với nhau, em đâu có nhúng tay. Làm sao Dư Tân Trạch chịu tin, lạnh giọng nói. Lúc đó người nhận lời nói hồ anh là cậu, rồi không chịu giúp cũng là cậu. Vừa xong đã đưa cậu ta vào công ty chú ruột. Thì ra anh vất vả một hồi cũng chỉ để nối dây tơ hồng cho các cậu thôi à. Hai chữ tơ hồng chó ngáp phải rồi đâm trúng chỗ hiểm của Diệp Lan. Anh cất điện thoại. Cười, được rồi. Xem như em có lỗi với anh. Hôm nào mời anh ăn cơm. Mời hai bữa. Dư Tân Trạch vẫn chưa nguôi giận. Tới chỗ chú của cậu. Rượu mở thoải mái. Diệp Lan hứa hết. Anh vẫn phân tâm chú ý hướng cổng chính. Thấy ngay Giang Trì vừa đến. Vội xua Dư Tân Trạch đi. Hình tượng của mỗi nghệ sĩ một khác. Đội ngũ của Giang Trì luôn hướng cậu theo phong cách thiếu niên sáng sủa, cho nên thường Giang Trì rất ít khi mặc tây trang. Hôm nay mặc lễ phục may đo, trông còn tuấn tú lịch lãm hơn ngày thường. Diệp Lan đứng cách một khoảng vừa phải ngắm Giang Trì, nhấp rượu. Giang Trì lịch sự chào hỏi Du Bạch Nhất. Trước đây Du Bạch Nhất từng xem truyền hình cậu đóng, rất có thiện cảm nên nói chuyện với cậu hơn lâu. Giang Trì không tiện làm mất quá nhiều thời gian của chủ nhà, nói vài câu rồi tự giác tự nhiên. Giang Trì định mời Ô Tiểu Lăng trung đoàn phim đi cùng, nhưng An Á chỉ cho cậu có một tấm thiệp mời. Cậu cũng không quen thân với Du Nhất Bạch, tự đưa thêm người đến không hay lắm, đành phải đi một mình. May mà ở đây cũng có vài nghệ sĩ cậu quen biết. Giang Trì chào hỏi người quen, cười đùa vài câu rồi đứng một góc cầm ly rượu đỏ đảo nhẹ, cúi đầu ngửi. Không hiểu gì, chỉ đang giả vờ nếm rượu. Các nữ nghệ sĩ xung quanh xì sầm to nhỏ, muốn tới làm quen với Giang Trì lại ngại. Diệp Lan đứng trên hành lang khắc hoa tầng 2, chờ mãi không thấy Giang Trì lên thỉnh an. Diệp Lan bực bội, trước khi vào không xem danh sách khách mời à. Uổng công mình ký cái tên to như vậy, chiếm hết chỗ của 10 người khác. Diệp Lan hạ mình cao quý, tự xuống lầu. Đứng sau lưng vỗ vai Giang Trì. Bất đắc dĩ, cậu đến đây để phạt đứng à? Giang Trì thấy Diệp Lan thì ngẩn ra, mắt sáng lên ngay, anh, không phải, anh đang ở đoàn phim sao? Sao anh cũng đến? Chưa chính thức khởi qua ai? Không sao. Diệp Lan rũ mắt nhìn ly rượu trong tay Giang Trì, cười, vị thế nào? Thật ra Giang Trì còn chẳng uống, nghe Diệp Lan hỏi cậu liền nếm thử, gật đầu, rất ngon, rất thơm. Giang Trì không sành rượu, nếm mấy cũng chỉ thấy mỗi một vị, giờ thấy Diệp Lan càng không có thời gian uống, mắt dính trên người Diệp Lan, chỉ thiếu nước chảy lòng vòng xung quanh anh. Giang Trì nói nhỏ, không biết anh cũng đến, chỉ An Á chỉ nói với em nghệ sĩ của Tinh Quang sẽ đến, không nhắc anh, sớm biết, thì cậu đến sớm hơn nữa rồi, không biết Diệp Lan đến bao lâu rồi, lãng phí bao nhiêu thời gian được gặp anh rồi. Chị ấy cũng đâu nói sai, trước đây tôi cũng là nghệ sĩ của Tinh Quang. Diệp Lan nhướng mày, đúng rồi, nói vậy, tôi là đàn anh của cậu rồi nhỉ? Đàn anh? Giang Trì thấy ngọt ngào vô cùng, gật đầu thật mạnh, dạ, cuối cùng cũng có một mối quan hệ nằm ngoài ranh giới bạn diễn với Diệp Lan rồi. Diệp Lan nhìn quanh thấy thương người liền nói nhỏ, vậy gọi đàn anh nghe xem nào. Giang Trì nghẹn, không biết tại sao lại không nói được nên lời. Diệp Lan cười, bảo gọi ba không gọi, gọi đàn anh cũng không gọi. Bạn nhỏ, xét bối phận, hai ta cách nhau một bậc đó, không ngờ nha. Cao ngạo nhỉ. Giang Trì mím môi, gò má đỏ lên, gọi nhỏ, đàn anh. Diệp Lan sảng khoái vô cùng, nhộn nhạo nghĩ, nếu sau này nhận đóng phim nào đó rồi lấy công làm tư bắt cậu ấy gọi mình mấy tiếng dễ nghe hơn nữa thì tốt quá. Bộ phim đầu tiên của Giang Trì sau khi vào Tinh Quang phải bảo An Á chọn lựa kỹ càng, tốt nhất là đóng chung với mình. Chỉ tiếc không thể đóng phim đề tài đồng tính mãi được, nhưng cũng không quan trọng, mình tự làm sản xuất, chọn kịch bản vừa ý nhất, tự quay tự chơi, chuyên chọn phim nhiều cảnh nóng bỏng, cứ đóng mãi như vậy, không thích mình cũng phải thích. Trong lòng Diệp Lan đã lột trần chuỗi Giang Trì rồi quay chi tiết từ mười mấy góc độ khác nhau, ngoài mặt vẫn lịch thiệp như thường, cười với Giang Trì, có gì phải xấu hổ, nghe cậu gọi thế rồi sau này có giúp gì cậu cũng không phải ngại nữa. Giang Trì thì lại không chờ mong chuyện đó, chỉ cần nghĩ mình đang bước trên con đường Diệp Lan đã từng đi là đủ thấy vui rồi. Diệp Lan hỏi Giang Trì chuyện ở trường quay, nhớ tới lời Dư Tân Trạch vừa nói, liền hỏi, Giang Trì, chuyện ký hợp đồng với Tinh Quang, cậu có nói với ai khác không? Giang Trì sửng sốt, thật thà đáp, nói với trợ lý và người đại diện của em. Diệp Lan đã cho theo dõi người đại diện của Giang Trì từ lâu, nghe nói gần đây anh ta bận lăng xê người mới không có thời gian, có lẽ không gây chuyện được. Trợ lý của Giang Trì cũng không giống người mưu mô. Diệp Lan suy xét thấy có lẽ vấn đề không phải từ chỗ Giang Trì, nhưng vẫn nhắc nhở, trước khi ký hợp đồng đừng nói ra ngoài, cứ chờ Tinh Quang thông báo là được, nếu không một là dễ đắc tội công ty mới. Hay là trước đó có mấy công ty đang tranh giành cậu, cố ý nói ra chuyện này sẽ khiến cậu có vẻ rất tự cao tự đại. Giang Trì vội gật đầu thủ giáo, dạ, em nhớ rồi. Đừng căng thẳng, biết cậu hiểu chuyện không nói ra rồi, chỉ nhắc vậy thôi. Diệp Lan cười cười, tiện tay cầm lấy ly rượu đổi với ly Giang Trì đang cầm, thử cái này đi. Có vị sô-cô-la đó, cậu thử xem có nếm ra không? Giang Trì nếm thử, dối lòng gật đầu, có mùi sô-cô-la, vậy thử cái này. Diệp Lan đưa Giang Trì ly khác, ly này đậm mùi tuyết tùng hơn. Giang Trì nhấp một ngụm, cười gượng, có vị tuyết tùng. Trong lòng cậu hoang mang tột độ, tuyết tùng có vị gì? Diệp Lan trực tiếp lấy hai ly nữa đưa Giang Trì. Hai ly này một ly ủ bằng trái từ dây nho trồng hơn 20 năm, ly kia không phải. Cậu thử xem có nhận ra không? Giang Trì thử mỗi ly một chút, bối rối nhíu mày. Diệp Lan cố ý nói, đoán đúng sẽ có thưởng. Giang Trì lên tinh thần, cậu lại uống lần lượt hai ngụm to, ngửi ngửi. Một lúc sau dè dặt chỉ vào một ly nói, ly này là cây già, đúng không ạ? Diệp Lan mỉm cười, cười thật dịu dàng, đoán đúng rồi. Đúng con khỉ, ly kia mới đúng.